Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 298. Thần Hoàng Tẩm Cung, người nói cho chúng ta biết nhiều như vậy, là muốn cho chúng ta cứu ngươi ra ngoài. Long Tinh Ngân đột nhiên hỏi, ha ha, cứu ta, chỉ bằng các ngươi, ta chỉ là tịch mịch, muốn theo người nói chuyện thôi. Dị Vong đung đưa trên người xiềng xích. Nhìn lấy hỏi như thế lời nói Long Tinh Ngân, cười ha ha, ngươi nghĩ rằng chúng ta cứu không được ngươi. Trên tay ngươi tuy nhiên có lôi phạt kiếm, thế nhưng là vậy cũng cứu không được ta. Vậy cái này đâu, có thể hay không chặt đứt ổ khóa này liên? Long Tinh Ngân tiện tay lấy ra vô cực đạo kiếm, tại Dị Vong trước mặt lung lay. Vô cực đạo kiếm, đáng tiếc, nó tuy nhiên mạnh, thế nhưng là cũng không được. Ngươi cho rằng luyện chế ổ khóa này liên người yếu sao? Ổ khóa này liên mỗi một đầu đều có thể so với thần khí. Ngươi cảm thấy vô cực đạo kiếm có thể chặt đứt thần khí sao? Coi như có thể, cũng chỉ là tại thiên thần trong tay có thể. Dị Vong trông thấy vô cực đạo kiếm, nhãn tình sáng lên, sau đó lắc lắc đầu. Ngươi có nói cái này phong lôi điện có cái gì đặc thù địa phương sao? Đương nhiên biết rõ, tình huống nơi này, ta biết rõ 7-8 phần 10, thế nhưng là có chút địa phương, các ngươi không đi được. Nói một câu, có thể, mấy cái kia không có thể đi địa phương ta liền không nói. Ta liền nói một chút các ngươi có khả năng tiến vào địa phương. Trong đó chủ điện các ngươi đã tiến nhập, vậy cũng không nói, kỳ thực trọng yếu nhất một cái địa phương chính là phong lôi đài. Tại một cái giao hội chỗ, cũng là các ngươi tất đi chỗ. Nói như vậy, tiến vào đại điện, mỗi người chỉ có thể đến 5 cái địa phương. Qua cái này 5 cái địa phương, liền sẽ đến một cái phong lôi giao hội địa phương. Cũng liền là phong lôi đài. Đến lúc đó tiến vào đại điện tất cả mọi người sẽ hội tụ đến nơi đó. Cái gọi là phong lôi đài, là một cái bàn. Cái bàn cửu tầng. Cửu tầng cái bàn bên trên trưng bày một cái thạch quan. Cái này thạch quan, táng lấy một cái thiên đại nhân vật. Có thể là năm đó thần vương, cũng có thể là lôi phạt thần hoàng. Cái này ta cũng nói không rõ. Qua phong lôi đài, về sau chính là đường đi ra ngoài. Lại nói mấy cái kỳ lạ địa phương. Các ngươi hiện tại còn có thể đi vào 2 cái. Ta dạy cho các ngươi một cái biện pháp. Lần tiếp theo nhỏ lên máu tươi. Thi triển lôi phạt kiếm, ngươi có thể đến một cái kỳ lạ địa phương. Một cái khác, phải nhờ vào trong tay ngươi vô cực luyện nói tia. Hai người các ngươi dắt tay, dẫn động vô cực luyện nói tia. Có thể đi một cái địa phương. Dị Vong nói xong những này liền không còn ngôn ngữ. Mặc cho Long Tinh Ngân hỏi thế nào, hắn cũng không nói thêm gì nữa. Giống như là ngủ thiếp đi đồng dạng. Long Tinh Ngân cắt vỡ ngón tay. Nhỏ một giọt máu tươi rơi vào lôi phạt kiếm bên trên. Một kiếm rơi vào trên mặt đất. Quang mang lóe lên. Mấy người đi tới một cái xa lạ địa phương. Nơi này hoàn toàn chính xác không giống bình thường. Trên mặt đất tọa lạc lấy 9 cái quan tài. 9 cái quan tài lấy kỳ quái phương thức trưng bày. Bốn phía nhìn rất kỳ quái. Thấy thế nào đều giống như một cái trận pháp. Đây là lấy cửu cung phương vị trưng bày. Bốn phía khắc họa lấy từng cái phù văn. Toàn bộ địa phương giống như bị một cỗ thần bí lực lượng bao vây lấy. Đi vào nhìn, có thể phát hiện cái này quan tài bên trên khắc họa lấy mấy cái đồ án. Những này đồ án, mơ hồ không rõ, nhìn không ra, muốn không nên mở ra nhìn một chút. Long Tinh Ngân nhíu mày. Thôi được rồi, vạn nhất có cái gì nguy hiểm đâu. Hoàng Vũ Phỉ lắc lắc đầu. Cảm giác có chút bất an. Không có việc gì. Chúng ta không phải có thần khí sao? Thời khắc mấu chốt có thể dùng thần khí trấn áp. Nói. Long Tinh Ngân lấy ra tạo hóa thanh liên. Tay phải tạo hóa thanh liên phải phạt kiếm. Có thể thử một lần. Cửu kiếp chuyển nhìn một chút. Sau cùng đồng ý Long Tinh Ngân thuyết pháp. Sau đó tiếp nhận Long Tinh Ngân trong tay lôi phạt kiếm. Bả Long Tinh Ngân cùng Hoàng Vũ Phỉ thu nhập thể nội thế giới. Nhân cuồng thì cầm trong tay tạo hóa thanh liên. Cẩn thận nhìn lấy cái này quan tài. Cửu kiếp tay phải bắt ấn. Ấn tại một cái trên quan tài. dùng lực thôi động, bốn phía truyền đến cát đâm âm thanh. Quan tài dần dần bị đẩy ra, cửu kiếp trên thân lôi điện thiểm nhấp nháy, tay phải dùng lực tay phải hóa trưởng, một trưởng vỗ ra, đem quan tài trực tiếp mở ra, sau đó hướng trong quan tài nhìn lại, trong quan tài nằm một cái thi thể, cái này thi thể mặt bị mê vụ bao vây, trên thân một đạo lưu quang lưu truyền, trên người y phục lộ ra dị thường cổ lão, áo bào bên trên, viết hai cái chữ to, võ tổ. Quan tài chấn động, chậm rãi đóng lại, cửu kiếp lại hướng đi kế tiếp quan tài. Mở ra, người này trên quần áo viết hai chữ, Vũ Đế, sau đó cửu kiếp lần lượt mở ra. Người ở bên trong theo thứ tự là thần thoại tứ tổ, Long gia lão tổ, Long tộc lão tổ, Yêu tộc lão tổ, Thần tộc lão tổ, lại có là sáng thế song võ, Võ tổ cùng Vũ Đế, còn có thiên địa tam vương, Nhân vương. Thần vương cùng Long vương, ngoại trừ Hoàng Vũ Phỉ, cửu kiếp cùng Nhân Cuồng tuy nhiên biết đến không nhiều, thế nhưng là cũng ít nhiều hiểu rõ một số, trong lòng đều rất không bình tĩnh. Nếu như trong này táng thật là những người này lời nói, cái kia cái này địa phương cũng quá kinh khủng. Đột nhiên, cửu kiếp nghĩ đến cái gì, lần nữa đẩy ra quan tài, lần này phát hiện, trong quan tài vậy mà rỗng tuếch. Tiện tay lại đẩy ra mấy cái, phát hiện cũng giống như thế. Mấy người nhìn thấy tình huống này, không khỏi có chút không hiểu, không rõ tình huống như thế nào. Nơi này mai táng đi qua, mai táng hai cái kỷ nguyên, ba cái thời đại, chỉ sợ cái này phong lôi điện, không có chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Cái này lúc chín cái quan tài đột nhiên chấn động, tự hành mở ra, cửu đạo quang mang bắn ra. Trên không trung không ngừng nấn ná, cửu đạo quang mang dung hợp cùng một chỗ, hình thành một cái chìa khóa nhẹ nhàng bay xuống, rơi vào Long Tinh Ngân trong tay, sau đó biến mất. Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian tìm, lại phát hiện căn bản liền không tìm được cái này chìa khóa. Cửu kiếp gặp cái này quan tài không có dị động, liền bả Long Tinh Ngân hai người phóng xuất. Long Tinh Ngân cùng Hoàng Vũ Phỉ hai tay giữ tại cùng một chỗ. Vô Cực Luyện Nói tia quấn giao tại một khối. Nhưng ở lôi phạt kiếm, một kiếm rơi vào trên mặt đất, quang mang lóe lên, trước mắt tràng cảnh biến đổi. Lại là một cái quái dị địa phương. Nơi này mười phần khác biệt. Nơi này trưng bày một cái bàn án. Bàn bên trên lẻ tẻ trưng bày mấy món đồ vật. Nhưng mà phía trước nhất, xác thực một khối tảng đá lớn đầu. Cái này tảng đá lớn đầu, tản ra hỗn độn khí. Mấy người hướng về phía trước mà đi. Đi tới bàn trước, nhìn lấy bàn bên trên. Trưng bày một cây bút, còn có mấy tờ giấy. Ngoài ra còn có một thanh cây quạt, một cái ấn chương cùng một chản đăng. Trang giấy này bên trên tán phát lấy nhàn nhạt phong vận. Bên trên có thần quang đang lưu động. Đây là thiên thần chuyên dụng trang giấy. Vô cùng chân quý. Chân hỏa không thể đốt, thiên thủy không thể ẩm ướt, canh kim không thể phá, là hiếm có thần vật. Đang nhìn cái này bút lông, tuy nhiên không biết là cái gì làm, chỉ gặp cái này bút lông, toàn thân tím màu xanh, giống như là ngọc đồng dạng. Phía trên lông, không biết là cái gì lông tóc, cái này bút lông cũng là thần vật, không cần mực, liền có thể tại trên trang giấy viết văn tự. Đang nhìn một bên cây quạt cùng ấn chương, cũng tản ra phong vận, hiển nhiên cũng rất bất phàm, hẳn là thiên thần thiếp thân chi vật. Trung ương một cái trang giấy, bên trên viết lấy vài cái chữ to, mấy người xem xét, bên trên rõ ràng là hai cái chữ to, Táng Thiên. Cửu kiếp tiến lên, nhìn chằm chằm hai chữ này nhìn một hồi, hai chữ này nhìn bình thản vô thường, không hề giống thiên thần viết chữ. Nhưng là cửu kiếp biết rõ, chỉ có dạng này chữ mới là đáng sợ nhất. Hai chữ này tất nhiên ẩn chứa vô cùng thâm ý. Tinh Ngân, ngươi qua đây, thử có thể hay không thu hồi chương này chữ tới. Cửu kiếp nói rằng, Long Tinh Ngân điểm một cái đầu, đi tới bàn này trước án, hướng về trang giấy này cầm lấy đi. Dễ như trở bàn tay liền nắm tay đặt ở cái này trên trang giấy. Tại Long Tinh Ngân đụng phải cái này giấy chương hậu, trang giấy này đột nhiên tự động cuốn lại. Long Tinh Ngân thấy thế, đem cầm trong tay. nhìn cửu kiếp một chút. Cửu kiếp điểm một cái đầu. Long tinh ngân bả trang giấy nhận được chuyên trúc trong không gian. Lập tức, mấy người bả ánh mắt nhìn về phía cái kia ấn chương. Ấn chương tại mấy người trong mắt, từ từ trôi nổi. Ấn chương bên trên, phong lôi phun trào. Bên trên chỉ khắc lấy một cái chữ lớn. Phạt, một cái trang giấy nhẹ nhàng tới. Rơi vào bàn trung ương. Mà cái kia bút, cũng tự động bay ra. Nhẹ nhàng rơi vào cửu kiếp trong tay. Cửu kiếp nhìn lấy bút trong tay. Như có điều suy nghĩ. Sau đó nâng bút hướng về trang giấy này bên trên viết mấy chữ. Sau đó, bút lông bay lên, rơi vào bàn bên trên, mà lên phương ấn chương, thì nhẹ nhàng rơi vào trên trang giấy, lưu lại một cái đại ấn. Cửu kiếp thấy thế, đem cái này trang giấy thu vào, còn có cái kia bả cây quạt. Long tinh ngân đưa tay cầm, đem cây quạt cầm trong tay, nhẹ nhàng mở ra. Phía trên là hai bức đồ án, một phía là sơn hà xã tắc đồ, một phía là âm dương vô cực đồ. Cái này đồ vật, rất giống thứ nhất kỷ nguyên một cái bảo vật, càn khôn vô cực phiến. Cửu kiếp nhìn lấy cái này cây quạt đồ án, nhíu nhíu mày, Long tinh ngân thì cầm trong tay cẩn thận vuốt vuốt. Cái này lúc, cái này bả cây quạt đột nhiên run lên, từ Long tinh ngân trong tay chóc ra, rơi vào bàn bên trên. Nhất động bất động, xem ra, cái này không phải rời đi thời điểm A, mấy người điểm một cái đầu. Cũng đều rõ ràng, hiện tại hẳn không phải là cái này cây quạt rời đi thời điểm. Sau đó đám người vừa nhìn về phía cái kia đèn. Cái này đèn lóe ra hơi ánh sáng. Quang mang một mực lóe lên. Tựa hồ vĩnh viễn sẽ không dập tắt. Đột nhiên trong đó đèn ánh sáng xuất hiện mấy chữ. Chớ động. Mấy người cũng không có động thủ. Sau đó, mấy người lại hướng về cái kia tảng đá lớn đầu mà đi. Đây là một khối cự đại thạch đầu, so với người còn muốn lớn hơn không ít. Thạch đầu hiện lên, bên trên chảy xuôi theo hỗn độn khí. Đây là hỗn độn nguyên hạch. Lớn như vậy hỗn độn nguyên hạch, thế nhưng là không dễ dàng gặp. Thật sự là quá chân quý. Cái này hẳn là thần vương lại hoặc là nói là về sau lôi phạt thần hoàng nghỉ ngơi địa phương. Long tinh, ngân suy đoán nói, nơi này thấy thế nào đều giống như một cái tẩm cung. Chỉ bất quá cái này hỗn độn nguyên hạch, dùng để ngủ, thật sự là có chút xa xỉ a. Tốt, nơi này không có cái gì có giá trị đồ vật. Cái này hỗn độn nguyên hạch liền không cần suy nghĩ. Cầm không đi. Nhân cuồng gặp ba người tham lam nhìn lấy hỗn độn nguyên hạch. Không khỏi cười nói. Kỳ thực hắn cũng tham lam. Chỉ bất quá bị hắn chế trụ thôi. Đột nhiên, một bóng người xuất hiện tại hỗn độn nguyên hạch bên trên. Bóng dáng quay người lại. Vừa đến lôi quang bắn vào Long tinh ngân não hải. Sau đó liền biến mất. Mấy người điểm một cái đầu. Chuẩn bị rời đi. Long tinh ngân lần này còn chưa sử dụng lôi phạt kiếm. Không gian bốn phía liền một trận biến hóa, phảng phất toàn bộ đại điện đều đang chấn động, quang mang lóe lên, bốn người tới một cái kỳ quái địa phương. Cái này địa phương bốn phía không có cái gì, chỉ có trung ương, có một cái bàn cửu tầng, bên trên trưng bày một cái quan tài. Long tinh ngân quay người nhìn về phía bốn phía, phát hiện bốn phía lại có không ít người. Long tinh ngân nhìn thấy một cái ba người. Hắn không nghĩ tới Long Tinh Trần cùng Mộ Dung Tuyết cũng tới. Tại hai người bên cạnh là đại bá của hắn Long Ứng Nguyên. Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian hô một tiếng. Long Tinh Trần thấy thế tranh thủ thời gian tới. Ba người đi vào bốn người thân một bên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,